Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 171, Ma Vũ Song Tu. Ma, võ, song tu, hóa ra là nói rất đúng cái này. Chấm ngoặc kép, Lý Thiên Khải nhớ tới lúc trước đem phía trước ba chữ coi như một người tên. Mà chưa hề nghĩ tới cái này, bởi vì hắn không tin có người có thể làm được. Coi như hiện tại sự thực đặt tại trước mắt của hắn, hắn cũng không thể nào tin nổi. Sao có thể có chuyện đó? Một người làm sao có khả năng ma vũ song tu đến cái trình độ này? Kiếm thánh cùng ma đạo sư cấp bậc, kiếm thánh không cần phải nói đã rất rõ ràng. Mà ma đạo sư, nhìn hắn cái này cao cấp ma pháp liền đầy đủ nói rõ ma pháp trình độ. Cùng hắn như thế, đến chúc thọ võ tướng quan văn đều ngơ ngác nhìn mặt trên tầng kia màn nước. Mặt trên những kia múa quả lửa nện ở mặt trên xuất hiện từng cái gợn sóng. Sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo màn nước lại khôi phục như cũ dáng vẻ. Ngành tiếp tục đập tới múa quả lửa. Mà đối với Lăng Phong đột nhiên sử dụng ma pháp, Long Tuyệt Đẳng Nhân chỉ là thở phào nhẹ nhõm, mà không có bao nhiêu kinh ngạc. Bởi vì bọn họ biết Lăng Phong sẽ lướt nước hệ ma pháp, cũng sớm đã kinh ngạc quá, bất quá vẫn là có chút bất ngờ, bởi vì bọn họ đã quên còn có chuyện này, mãi đến tận Lăng Phong triển khai ma pháp một khắc đó mới nhớ tới. Ta làm sao quên tiểu tử này còn là một thủy hệ ma đạo sư? Có điều phép thuật này cũng kỳ quái một điểm, mấy người các ngươi thật giống đều là thủy hệ ma pháp sư. Biết cái này là cái gì không? Long Tuyệt hiện tại triệt để buông lòng, hiện tại đã không có cái gì có thể uy hiếp được nhóm người mình an toàn. Đại cục đã định, nghe Long Thiên nói tới, đây cũng là thủy mạc thiên hoa, chỉ là ma pháp này cùng bình thường có chút không giống nhau. Có điều theo, đè màn nước này công dụng còn có tính chất, còn có phòng ngự của nó năng lực, có thể ung dung chống lại thiên hỏa sao băng. Tuyệt đối chính là thủy hệ bên trong cao cấp ma pháp thủy mạc thiên hoa. Chỉ là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cũng không có nghe nói qua thủy mạc thiên hoa có thể như vậy dùng là. Các ngươi có nghe hay không đã nói. Bạch Vân nhìn trên đỉnh đầu màn nước. Hỏi người ở bên cạnh. Không có. Ngao Vô Tuyết, Đông Phương Băng cùng Đông Phương gia chủ không có lắc đầu. Bởi vì bọn họ đều cùng Bạch Vân như thế nhìn mặt trên màn nước. Mà lúc này có tư cách nhất người nói chuyện, cũng chính là Hoàng gia học viện hiệu trường, làm tri thức diện rộng nhất lão, ma pháp sư. Ở lục soát khắp chính mình hết thảy biết đến tất cả sau khi, không phải không thừa nhận Lăng Phong thi triển thủy mạc thiên hoa, là hắn chưa từng thấy, cũng không có xem qua. Đông Phương Băng nhìn một chút sau khi, liền đem tầm mắt chuyển đến Lăng Phong trên người. Phát hiện mình biết chuyện của hắn là như thế thiếu. Không cần phải nói bây giờ ma pháp. Liền ngay cả bản thân hắn kiếm pháp cũng không biết. Còn có con kia vốn tưởng rằng là sủng vật mà nhưng là cấp 9 ma thú tiểu miêu. Này tất cả hết thảy chính mình cũng không biết. Có điều Đông Phương Băng quên Long gia người cũng không biết. Từ vừa rất đúng nói tới nói. Long gia người rõ ràng cũng không biết hắn những chuyện này. Ta muốn đi tìm hắn học ma pháp. Tối thiểu học được cái này, Đông Phương Băng tựa hồ tìm tới một lý do đến gần Lăng Phong. Do đó đi đào móc Lăng Phong tất cả. Lăng Phong hiện tại sử dụng ma pháp chính là thủy hệ cao cấp ma pháp thủy mạc thiên hoa. Bất quá hắn dùng phương pháp của hắn, dùng ra ma pháp cùng công thức hóa ma pháp không giống nhau. Vốn là thủy mạc thiên hoa là một hình cầu màn nước. Đem ma pháp trong phạm vi tất cả mọi thứ đều gắn vào bên trong. Hiện tại Lăng Phong màn nước cũng không phải đem người gắn vào bên trong, mà là như một nồi bồng bềnh giữa không trung lớp nước, thành một cái vòng tròn hình mặt bằng. Như vậy dùng là ma pháp lực liền muốn nhỏ hơn nhiều. Tuy rằng cái này thủy mạc thiên hoa không thể đem chúng ta toàn bộ bảo vệ ở bên trong, có điều nhưng có thể hoàn mỹ đem công kích ngăn trở. Tiểu tử này không sai. Kiếm khách cháu của ngươi rất tốt. Nhạc Lâm phát sinh tán thưởng. Phép thuật này để hắn đột phá trước đây quan niệm. Để hắn đối với ma pháp vận dụng tới diện có nhận thức mới. Nguyên lai ma pháp có thể như vậy dùng. có điều đón lấy Lăng Phong làm cho hắn biết. Cái này có lẽ chỉ có Lăng Phong mới có thể làm được. Chỉ thấy màn nước bắt đầu trên di rời, đồng thời bên cạnh chậm rãi hướng lên trên cuốn lên, từ từ hướng lên phía trên thiên hỏa sao băng đầu nguồn tiếp cận. Hắn phải làm gì? Chẳng lẽ muốn đem thiên hỏa sao băng bao vây lại? Tiểu tử này ma khống lực cũng quá biến thái. Tất cả mọi người bốc lên ý nghĩ này. Không nên nhìn Lăng Phong động tác này tựa hồ rất đơn giản. Có điều cần sức khống chế là khó có thể tưởng tượng. Tin tưởng cái đại lục này vẫn chưa có người nào có thể làm được điểm này. Lăng Phong phải làm gì? Đương nhiên là để mặt trên thiên hỏa sao băng phế bỏ. Như vậy là hắn cho rằng nhất rút lui đi phương pháp. Hắn sợ thiên hỏa sao băng công kích diện lớn lên. Đến thời điểm tuy rằng không đả thương được người trong viện này, thương tổn được người bên ngoài, còn có phá hoại nhà của chính mình sẽ không tốt. Đây chính là hắn thiết kế. Bị ma pháp đập hư cũng rất không tốt. Ạch, cái này không phải quan trọng. Người hay là quan trọng nhất nhỏ. Cái gì? Ngươi không tin? Ta thật sự không để ý Long gia bị đập xấu. Nhìn màn nước một chút vây quanh thiên hỏa sao băng, Lý Thiên Khải triệt để buông tha cho. Hắn biết hôm nay đã hoàn toàn thất bại. Lý Thiên Khải chạm đích đã nghĩ rời đi. Đã không có lưu lại cần phải. Thừa dịp hiện tại Lăng Phong khống chế được ma pháp không cách nào di động, hắn vẫn là có thể chạy mất dép. Lăng Phong chú ý tới Lý Thiên Khải động tác. Biết hắn muốn chạy trốn. Người bên ngoài căn bản cũng không biết nơi này chuyện đã xảy ra. Hắn vẫn là đế quốc thái tử. Không có sẽ đi ngăn hắn. Hoàn toàn có thể thoát đi hoàng thành biến mất không thấy hình bóng. Mà chính mình còn dùng ma pháp. Tuy rằng ma pháp sức khống chế rất cao. Nhưng là không thể thả mở ma pháp. Để ma pháp chính mình vận hành. Đây là không thể nào làm được. Bởi vậy hắn không cách nào đối với Lý Thiên Khải tiến hành đuổi bắt. Bất quá hắn cũng không lưu ý. Cũng không phải không thèm để ý Lý Thiên Khải rời đi. Tuy rằng cùng hắn cũng không có bao lớn quan hệ. Bất quá vẫn là nắm lấy tốt hơn. Hắn không thèm để ý chính là Lý Thiên Khải chạy không thoát. Bởi vì mình còn có một giúp đỡ. Có thể mang hắn vây ở chỗ này. Tiểu Miêu, nên ngươi biểu hiện. Đi chơi người kia. Không muốn đùa chơi chết là được. Miêu tương đương Tiểu Miêu rất hưng phấn đỡ lấy Lăng Phong chỉ thị. Lập tức vọt ra ngoài. Hướng về Lý Thiên Khải nhanh chóng tiếp cận. Lý Thiên Khải đột nhiên cảm thấy phía sau có một luồng hỏa nguyên tố tiếp cận. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt sao. Liền hướng một bên tăng số tránh ra. Hô, chấm ngoặc kép, ba đạo hỏa diễm xẹt qua hắn vừa vị trí. Thái tử điện hạ, ngươi làm sao đã đi? Chúng ta Long gia vẫn không có cho ngươi đáp lễ. Như ngươi vậy đi. Nhân gia sẽ nói chúng ta Long gia không hiểu lễ nghi. Lăng Phong tràn ngập nụ cười âm thanh truyền tới Lý Thiên Khải trong tai. Không biết người còn tưởng rằng Lăng Phong là hiếu khách đem khách mời lưu lại. Lý Thiên Khải không hề trả lời Lăng Phong vấn đề. Không phải là bởi vì hắn không muốn trả lời. Mà là không có cách nào trả lời. Đuổi theo Tiểu Miêu để hắn đáp ứng không xuể. Nhìn thấy tình huống như thế. Long Tiệt Đẳng Nhân thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho Lý Thiên Khải đào tẩu sẽ rất phiền phức. Đối với đế quốc tới nói là một mầm họa. Hơn nữa cũng không cách nào giải thích thân là thái tử người làm sao đột nhiên mất tích. Chuyện ngày hôm nay chỉ có thể giữ bí mật không nói. Chắc chắn sẽ không truyền đi. Sự thật ấy ở là có thương quốc thể. Sẽ làm đế quốc hổ thẹn. Trở thành quốc gia khác trong tay trò cười. Tại đây sự kiện sau khi kết thúc, sẽ đối với ở ngoài tuyên bố bây giờ thái tử không thích hợp, sẽ tuyển một người khác thái tử, cho tới những kia hiếu kỳ trong đó nguyên do người, liền để bọn họ đi suy đoán, không thèm quan tâm hắn. Thế nhưng tiền đề muốn thái tử ở đây, hoặc là hắn là một kẻ đã chết, ngược lại là không thể xuất hiện ở chỗ khác, nói như vậy sẽ trở thành một hỗn loạn chi nguyên. Trong lịch sử, rất nhiều phản loạn có kế thừa tư cách người. Ở sau khi thất bại, dựa vào người khác thế lực một lần nữa hoàn thành một lần soán vị. Kế thừa hắn quốc gia. Đương nhiên trung gian bọn họ đều đồng ý những kia giúp hắn thế lực rất nhiều chỗ tốt. Lý Thiên Khải hiện tại dùng ra toàn bộ sức mạnh tới đối phó Tiểu Miêu. Không phải hắn không muốn chạy trốn, cũng không phải hắn chưa hề nghĩ tới kéo dài thêm sẽ đối với hắn rất bất lợi. Thế nhưng thật sự là không có cách nào. Hắn không thể thoát khỏi Tiểu Miêu. Hắn toàn lực đối phó Tiểu Miêu là ứng phó sự công kích của nó, mà không phải hắn muốn đánh giết Tiểu Miêu. Oành, giữa bầu trời xuất hiện mãnh liệt nổ tung, ma pháp nguyên tố nổ tung. Lăng Phong đã thành công đem thiên hỏa sao băng bao vây lại, cũng đưa nó đè ép đến nổ tung. Phù, chấm ngoặc kép, bốn cái góc ma pháp sư chịu đến ma pháp phản vệ, đồng thời phun ra một ngụm máu, sau đó ngã trên mặt đất, không biết là sống hay chết. Đến thời khắc cuối cùng bọn họ cũng không hiểu, đến cùng bao vây lại bọn họ ma pháp cái kia màn nước là cái gì. Bọn họ tuyệt không nghĩ tới là một người ma pháp, một lẽ ra sẽ không phải ma pháp kiếm sĩ thả ma pháp. Vì vậy đã ở tại bọn hắn nhận thức ở ngoài. Hì hì, Thái tử điện hạ, ngươi là chính mình lưu lại, hay là muốn ta xin ngươi lưu lại? Lăng Phong ở kết thúc xong ma pháp sau khi, liền cười hì hì nói. Tiểu Miêu nghe được Lăng Phong sau khi, rất thức thời để Lý Thiên Khải có một cơ hội nói chuyện. Có điều chỉ là một cơ hội mà thôi. Cũng không phải nói nó không có tác dụng, nó con mèo móng ở Lý Thiên Khải trên người tăng cường vết thương. Ta lưu lại. Lý Thiên Khải đã rất rõ ràng hình thức, biết mình căn bản là không thể chạy trốn. Phản kháng chỉ có thể tăng thêm thương tổn. Một phương diện thương tổn. Rất tốt, rất tốt. Lăng Phong cười nói. Tiểu Miêu, không muốn chơi. Tiểu Miêu không cam lòng đình chỉ tiến công. Nhìn chằm chằm Lý Thiên Khải, hy vọng hắn chạy trốn, như vậy là có thể tiếp tục. Long Thiên, chấm ngoặc kép, Hoàng đế vẫn chưa nói hết nói, đã bị người đánh gãy. Long Thiên ca ca, Nhạc Lâm thấy không nguy hiểm, liền đối với Lăng Phong một bay nhào. Tiểu nha đầu, đều lớn như vậy, còn như vậy, Lăng Phong ôm lấy đập tới Nhạc Lâm, sau đó đưa nàng thả xuống. Treo một hồi Nhạc Lâm cái mũi nhỏ. Có điều cũng còn tốt, biết rồi có hay không nguy hiểm. Không giống lần kia không làm rõ được tình hình. Xem ra mấy năm qua thời gian hiểu chuyện không ít. Đương nhiên, ta lớn rồi, đã không phải là tiểu nha đầu. Người xem ta đều đến bờ vai của ngươi. Nhạc Lâm ngẩng đầu lên, đắc ý trả lời. Ừ, người là lớn rồi, so với trước đây cao không ít. Có điều vẫn là một tiểu nha đầu. Lăng Phong sờ sờ Nhạc Lâm đầu nhỏ. Được rồi, Nhạc Lâm, trước hết để cho Long Thiên cùng nhà hắn người ta nói hội thoại. Người trước tiên không muốn quấn quýt lấy hắn. Nhạc Lễ lên tiếng nói. Ừ, biết rồi. Long Thiên ca ca, ta có thể ngồi ở ma thú của ngươi mặt trên sao? Nhạc Lâm nhìn Lăng Phong ra trận lúc cưỡi tiểu mãnh, rất muốn như Lăng Phong như thế. Đương nhiên có thể. Lăng Phong đối với tiểu mãnh ngoác ngoác tay, để nó đến bên người nằm sấp xuống, sau đó đem Nhạc Lâm ôm vào tiểu mãnh trên người, làm cho nàng ở tiểu mãnh trên người nghiên cứu tiểu mãnh da lông. Ạch, ta biết các ngươi có rất nhiều vấn đề, các ngươi tùy tiện hỏi, có cái gì hỏi cái gì, muốn giết muốn quả ta đều có thể chịu đựng. Đến đây đi, để bão táp tới càng mãnh liệt chút đi. Lăng Phong làm xong tất cả sau khi, liền quay về Long Tiệt đám người nói. Giọng nói kia lại như bỏ sinh chịu chết. Có một loại tráng sĩ vừa đi hề không trở lại bi tráng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.